vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, tầng thứ 2. Ngô Hị, phải biết, yếu tố ma pháp đạo cụ rất nhiều đều là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Long Nhân Lãnh Chúa cấp bậc Long Nhân Chi Nhãn. Đây là phi thường xuất sắc ma lực chứa đựng đạo cụ. Ở bên ngoài tuyệt đối là thiên kim khó cầu. Takasisu lựa chọn không tranh. Rida biểu thị rất vui vẻ. Trải qua một phen thân mật hài hòa thương lượng, cuối cùng Rida hào phóng biểu thị chính mình chỉ cần khen thưởng bên trong 100 mai kim tệ liền tốt. Cái khác toàn bộ phân cho Takasisu ba người. Takasisu biểu thị tán đồng. Kanet cùng Mary cũng không có ý kiến. Sau đó bốn người liền thật vui vẻ đi vào truyền tống môn. Truyền tống đến kế tiếp tầng lầu. Trước mắt tầm mắt nhất chuyển. Takasisu đã nhìn thấy chính mình đi tới một chỗ có đen một chút ám địa phương. Âm trầm quỷ dị bầu không khí bao quanh chung quanh. Trống trải hoàn cảnh bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ma sát vang. Nơi này, hẳn là Sky Tower tầng thứ 2. Bung Jin sư phụ địa đồ ghi lại. Tầng này cũng không có bất luận cái gì quái vật. Chỉ cần chúng ta mọi người nhanh chóng tiến về di tồn giải đất trung tâm mở ra truyền tống môn. Liền có thể rời khỏi. Kanet xuất ra địa đồ so sánh một chút chung quanh. Phát hiện do địa đồ vẽ ra chế khác biệt rất lớn. Nhưng Kanet nghĩ thầm, bản đồ này dù sao cũng là trước đây thật lâu liền vẽ. Trong khoảng thời gian này khó tránh khỏi có một ít địa hình biến hóa. Kanet lắc đầu, liền đem địa đồ cất kỹ. Sau đó dựa theo địa đồ chỉ thị đại khái lộ tuyến tiến lên. Cứ như vậy, ba người đi hồi lâu, vẫn không có đi đến tầng này trung tâm. Takasisu phát hiện, chính mình bốn người này giống như tại vòng quanh, cũng không phải là lạc đường cái chủng loại kia, mà là cảm giác cái này tầng lầu tựa như là nhang mũi xoay quanh không ngừng. Bọn hắn một mực tại hướng phía cái này bàn, nhang mũi, khu vực bên ngoài tiến lên. Có lẽ bọn hắn cuối cùng sẽ đến điểm cuối cùng, đến nhang mũi, phía ngoài nhất. Nhưng người nào cũng không biết rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thời gian. Đi suốt gần một cái giờ, cảnh sắc chung quanh vẫn như cũ là như thế đã hình thành thì không thay đổi. Mơ hồ ám ánh đèn để cho người ta có chút tâm phiền. Takasisu đã cảm giác được có chút nhàm chán, nghĩ thầm nhanh một chút đi đến cuối cùng, sau đó tiến về tầng tiếp theo, mang theo ý nghĩ như vậy. Bốn người chuyển đến kế tiếp giao lộ. Một giây sau Takasisu liền cảm giác trước mắt của mình sáng lên. Tầm mắt rộng mở trong sáng. Đưa tay che chắn đập vào mắt bên trong tia sáng. Takasisu cấp tốc thích ứng cường quang sau mở to mắt. Một tòa to lớn xoắn ốc treo hành lang xuất hiện tại Takasisu trước mặt. Ngoài tháp cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Đã nhìn không thấy mặt đất. Cái này, Sky Tower tầng thứ 2 cứ như vậy cao sao? Ta hiện tại đã hoàn toàn thấy không rõ mặt đất đều. Takasisu đi đến huyền hành lang tường vây. Một bên, đưa tay vuốt ve đã gần trong gang tấc lạnh buốt mây mù. Quay đầu nhìn đồng dạng khiếp sợ Kanet nói ra. Tại sao có thể như vậy? Nơi này, thật là tầng thứ 2. Kanet đi đến Takasisu bên người. Nhìn xem phía dưới cao vút trong mây tháp cao, một đôi lông mày chăm chú nhăn lại. Sky Tower tầng thứ 2, khẳng định không phải cái dạng này. Rida gầm ma diễm chi nguyệt đi ra, huy động pháp trượng phóng thích hỏa diễm. Một bên xua tan mây mù vừa nói, ta đã từng cũng là đến Sky Tower mạo hiểm quá 2 lần. Nguyên bản tầng thứ 2 không gian xác thực cùng Kanet trước đó nói như vậy. Là không có bất kỳ cái gì quái vật an toàn không gian. Mà chỗ này không gian đến bây giờ còn không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật là không sai. Nhưng hoàn cảnh tuyệt đối không phải cái dạng này. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tại xuyên qua truyền tống môn thời điểm truyền tống địa điểm phát sinh. Check đi, đem chúng ta đưa đến vị trí này tầng lầu. Loại chuyện này trước kia chưa từng có phát hiện qua. Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Rida cho bốn người xuất hiện tại cái này không biết tầng lầu. Một hợp lý giải thích. Cho nên nói, Nenhana đại sư tỷ kỳ thật cũng có khả năng là gặp được loại tình huống này. Sau đó bị truyền tống đến những thứ chưa biết khác không gian sau đó về không được. Kane ánh mắt sáng lên sau hỏi. Rất có thể, nhưng là như vậy chúng ta muốn gặp được Nenhana cơ hội liền nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì chúng ta chính mình cũng không xác định. Chính mình lần tiếp theo có thể hay không bị truyền tống đến cái khác kỳ quái địa phương. Rida mở miệng giải thích, không sao, chỉ cần còn có cơ hội liền tốt, chúng ta nhất định có thể tìm được Nenhana đại sư tỷ. Kanet cho mình cố lên động viên, quay đầu nhìn về phía Takasisu cùng Mary, bọn hắn cũng là cười đồng ý gật đầu. Được được được, chậm rãi tìm chứ sao. Rida cũng không lại nhiều nói. Bốn người dọc theo treo hành lang tiếp tục đi tới. Tìm kiếm cái kia cái gọi là ra miệng. Bốn người tiếp tục tìm kiếm. Đi đại khái thời gian nửa tiếng về sau. Phát sinh phát hiện con đường phía trước càng ngày càng rộng. Tựa hồ là thông hướng một cái rộng lớn địa phương. Có trước đó Long Nhân Chi Tháp kinh nghiệm. Takasisu cấp tốc cảnh giác. Trong tay xương hàn chi nguyệt quấn quanh lên hàn khí. Đi đến cái này từng bậc bậc thang. Takasisu trông thấy trước mắt là một tòa âm u đại sảnh. Đại sảnh lối kiến trúc thiên hướng về hắc ám. Rõ ràng bên ngoài tia sáng rất tốt. Lại bắn không đến trong đại sảnh. Mà tại tòa này bên trong đại sảnh. Từng tòa sinh động như thật pho tượng khắp nơi cất đặt. Fighter, Priest. Nai, ma pháp sư, thậm chí, Takasisu còn nhìn thấy mấy cái gunner màu đen pho tượng, làm Takasisu trông thấy những thứ này pho tượng, Takasisu liền cảm giác có chút không đúng, treo hành lang, chức nghiệp giả pho tượng, còn có cái này mờ tối hoàn cảnh, Takasisu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, Puppet Museum, nơi này là Puppet Museum, cái gì? Takasisu ngươi nói cái gì? Rida một mặt hồ nghi nhìn về phía Takasisu. Kỳ quái Takasisu vì cái gì còn nói ra một ít chưa từng nghe qua danh xưng. Không có gì, mọi người cẩn thận, những thứ này pho tượng lúc nào cũng có thể chuyển động công kích. Chú ý phòng ngự, Takasisu nhắc nhở những người khác một câu. Sau đó liền cái thứ nhất bước vào đại sảnh. Đát tương đương đát tương đương đát tương đương, thanh thúy tiếng bước chân tại cái này trống trải trong đại sảnh hồi vang. Takasisu đi vào một vị gần nhất fighter pho tượng bên cạnh. Duỗi ra xương hàn chi nguyệt gõ gõ fighter pho tượng đầu. Phát hiện hoàn toàn không có phản ứng. Xoay người lại thử một chút mấy loại khác. Nai, ma pháp sư, gunner. Cuối cùng đi đến một vị priest đại thúc pho tượng trước mặt. Cùng vừa vặn, Takasisu nâng lên xương hàn chi nguyệt dùng sức gõ pho tượng đầu. Nhưng là lần này, tại một tiếng đánh vang lên giòn giã qua đi. Hồ a, Takasisu trước người tôn này đại thúc pho tượng vậy mà tại bị công kích sau bỗng nhiên đưa tay. Bắt lấy phía sau thập tự giá. Một cái không chạm đánh bổ về phía Takasisu trước ngực. Băng thuẫn, bành, Takasisu sớm có phòng bị. Một mặt băng thuẫn trong nháy mắt sinh ra. Đỡ được công kích, còn tiếp được công kích lực đạo lui lại đến khoảng cách an toàn. Mà theo tòa này Priest pho tượng bắt đầu động tác. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vô số gốm sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra. Từng cái pho tượng bắt đầu chuyển động. Bọn chúng từng cái ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Trên thân quanh quẩn lấy một tia nhỏ không thể thấy màu đen khí tức. Cầm vũ khí của mình chậm rãi bao vây. Mà đối mặt dạng này quái dị công kích. Lúc đầu có thể cấp tốc lui lại công ty bốn người cũng không có lựa chọn rút lui. Con đường phía trước. há có thể dừng bước. Lần này, có các ngươi đất dụng võ. Ra đi hô. Frosthead, băng xương tuyết nhân, Sururu, Dạ Miêu, Takashisu huy động xương hàn chi nguyệt. Bắt đầu triệu hoán chính mình chiến đấu đồng bạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.